Hôn nhân đỉnh cấp, chương 20, sếp muốn gặp cô. Gocchuyenaudio.com. Như, có ý định giấu giếm hôn nhân à? Lưu Thanh nhìn sững sờ. Kết hôn với Lý Thế Nhiên là một điều tuyệt vời, nhưng Hứa Như thậm chí lại còn không muốn công khai. Lưu Thanh rất khó hiểu. Hứa Như gật đầu, sẵn sàng để nói với Lưu Thanh rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả. Nhưng lúc này, công ty lại mở cuộc họp. Các nhân viên đều biết Thiên Nhất Dược Phẩm sắp phá sản. Mặc dù lúc này có thêm một ông chủ mới tiếp quản. Nhưng họ không mong đợi mấy. Sớm đã tìm được một ngôi nhà tốt hơn. Hứa Như vốn luôn thờ ơ, dù cho là ai nhậm chức cũng sẽ không ảnh hưởng đến một nhân vật nhỏ bé như cô. Đó không phải là, ai thế, tôi cảm thấy quen lắm. À, nhớ ra rồi. Là Lý Thế Nhiên, cô đang nói ai vậy? Anh ấy là Lý Thế Nhiên, chả trách lại đẹp trai như vậy. Trời ơi, tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể thấy người thật của bác sĩ Lý lòng tôi. Hứa Như, cô cau mày, giọng nói nhỏ từ các nhân viên nữ xung quanh vang lên. Ngay khi Hứa Như nhìn lên, Lý Thế Nhiên đã đi qua ngay trước mặt cô. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần âu đen tay đút túi quần. Đôi mắt đen nheo lại, tỏa khí chất người người đi hết quãng đường trong sự kinh ngạc. Thanh lịch nhưng đầy kiêu hãnh. Lúc này, anh thực sự khiến Hứa Như cảm thấy anh rất lạ. Cho đến khi anh đi ra phía trước, Hứa Như đã tỉnh táo lại. Lưu Thanh bên cạnh cô siết chặt cánh tay cô. Sao lại không nói với tôi là chồng cô sẽ là sếp mới của Thiên Nhất? Hứa Như sững sờ, cô có biết đâu. Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Lý Thế Nhiên, từ giờ trở đi tôi sẽ chính thức tiếp quản Thiên Nhất Dược Phẩm. Về việc sắp xếp nhân sự tiếp theo, trợ lý của tôi sẽ đưa ra thông báo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Lý Thế Nhiên đến chỉ để lộ mặt, ở trong phòng hội nghị ký một bản thỏa thuận không đến 5 phút. Hứa Như nhìn Lý Thế Nhiên kinh ngạc, trước khi rời đi, tầm mắt anh cuối cùng cũng lướt qua khuôn mặt Hứa Như trong nửa giây. Như, Lưu Thanh lắc cô, Hứa Như nhìn xuống, đầu óc cô rối bời. Tại sao lại là Lý Thế Nhiên? Anh không phải bác sĩ sao? Hay anh có thân phận khác? Tin đồn về ông chủ mới của Thiên Nhất Dược Phẩm. Cô biết rất nhiều từ miệng của Lưu Thanh. Nền tảng vững chắc, lại còn đủ tiền, đó hẳn là Lý Thế Nhiên nhỉ? Đừng hỏi tôi thực sự không biết gì cả. Hứa Như nhíu mày, ngay sau đó. Trợ lý cao khiêm của Lý Thế Nhiên đã sớm thông báo sắp xếp nhân sự mới. Dược phẩm Thiên Nhất sẽ không có bất kỳ sự sa thải nào. Nếu nhân viên tự nguyện rời khỏi công ty, họ cũng sẽ có tiền bồi thường. Kể từ bây giờ, tất cả nhân viên của Thiên Nhất Dược Phẩm sẽ được tăng lương thêm 10. Đối với những thay đổi cao tầng, Lý Thế Nhiên sẽ không đích thân đảm nhận vai trò CEO. Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm sẽ là lãnh đạo của Thiên Nhất Dược Phẩm. Đột nhiên, bầu không khí vốn đang nhiệt liệt trong phòng hội thảo lắng xuống rất nhiều. Nghĩa là về cơ bản, sau này sẽ không thấy Lý Thế Nhiên đến công ty nữa. Anh chỉ là ông chủ đằng sau, sẽ không tham gia vào việc ra quyết định của công ty. Mọi người nói xem tại sao bác sĩ Lý lại mua Thiên Nhất một cách hào phóng như vậy. Phải đấy, Thiên Nhất cứ tưởng là sắp chết rồi. Như, nói gì đi, Lưu Thanh nhìn cô buôn chuyện, Hứa Như đang bịt tai. Bây giờ cô không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ về Lý Thế Nhiên cô đều không muốn có liên quan. Ngồi lại vào vị trí, Hứa Như mở thư, giả vờ bình tĩnh và làm việc như bình thường. Chỉ là, có một ai đó luôn khiến cô bồn chồn. Cô Hứa, Lý Tổng bảo cô vào văn phòng, ngay khi Cao Khiêm bước vào, gần như mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người anh. Anh đi đến chỗ Hứa Như, gọi cô bảo ông chủ muốn gặp cô. Cách chương.